Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Đan Hùng từ bên cạnh đến gần Đinh Hạo, cung kính nói: Đại nhân, Hứa Dẫn Đường đã mang hơn 100 người về, nói là người sai bảo, giờ chờ đại nhân chọn lựa. Đinh Hạo phất tay nói: Chuyện này để A Sơ giải quyết đi. Chỉ là mời mấy người hầu, đầu bếp cho Hồng Thạch Trang Viên, không cần Đinh Hạo tự mình ra tay. Đinh Hạo không sợ bị thế lực khác trà trộn vào, bởi vì mục đích hắn đến Thạch Truy Trấn trừ Đan Hùng Kim Khả Ngôn trong Nguyên Cận Vệ Doanh biết ra, những thể tu hãn hải xâm lâm khác đều không hay biết gì, tin tức sẽ không lộ ra. Bây giờ trong đầu Đinh Hạo chỉ nghĩ cách làm sao tìm được phụ thân Đinh Thánh Thán. Theo tin tức có được từ Thiên Thính Hiên, địa thị các, lần này Đinh Thánh Thán xuất hiện rất có thể là vì tìm thuốc dẫn tiên dược chữa thương cho đại thần tử Phi Vũ Khuyên Thành. Tuy nhiên thời cơ chưa đến, thuốc dẫn tiên dược chưa xuất thế, Đinh Thánh Thán buộc lòng phải chờ. Phỏng đoán từ cơ sở hai tin tức có được chắc Đinh Thánh Thán muốn âm thầm tìm dược, không hiểu sao bị cao thủ thần đình phương Đông bắt được dấu vết. Hai bên đại chiến kích động chú quân đại quân thần đình phương Đông trong Thạch Truy Trấn, lộ ra tung tích của Đinh Thánh Thán, bốn phương gió nổi mây phun, vô số thế lực tụ tập tại đây. Thần đình phương Đông treo giải thưởng lớn là một trong các động lực khiến mọi thế lực muốn bắt Đinh Thánh Thán. Nguyên nhân khác hấp dẫn các thế lực đến Thạch Truy Trấn nhất chính là thuốc dẫn tiên dược thần thoại sắp hiện thế trong Thạch Truy Trấn. Đây là cơ duyên nghịch thiên, được thuốc dẫn tiên dược có thể luyện chế ra tiên đan. Dù là người thường không biết võ công, nếu nuốt tiên đan vào thì có thể phi thăng lên trời trở thành tiên đạo chí tôn. Bảo bối như vậy làm sao không khiến thần ăn đại lục điên cuồng. Cho nên không chỉ là các thế lực thần đình đại lục phương Đông mà vũ tộc phương Tây, hạ tộc phương Nam, hồng hoang di chủng mãnh thú phương Bắc đều phái cao thủ cường giả tụ tập tại Thạch Truy Trấn. Nay mặt ngoài Thạch Truy Trấn bình tĩnh nhưng sóng ngầm bùa răng. Một khi thuốc dẫn tiên dược xuất hiện sẽ khuấy động nguyên Thạch Truy Trấn thành cối xay thịt, vô số sinh linh chết trong cuộc tranh giành này. Phán đoán từ tin tức ẩn chứa trong ngọc bài Thiên Thính Hiên, địa thị các đã bán, Đinh Hạo cảm thấy thuốc dẫn tiên dược hơi màu hơi lạ. Bí mật nghịch thiên này ẩn chứa cơ duyên lớn vạn cổ vô song, dù là cường giả thần cảnh cũng sẽ đánh bể đầu giành giật. Vài đại thế lực biết thì nên giữ kín bí mật, thế nhưng bây giờ nguyên thần ăn đại lục đều biết tranh nhau đến cướp. Tuy Thạch Truy Trấn nằm trong biên cảnh địa lục BU, V, Quy, Quy, H, O, N, G, Đông, nhưng vật khổng lồ như thần đình phương Đông khó thể khống chế cuộc diện. Đinh Hạo cảm giác có người ở sau lưng cố ý tuyên dương tin tức này. Rốt cuộc là thế lực nào làm như vậy? Trong cuộc diện rối loạn này, tình cảnh đại thần tử càng không ổn, cho nên Đinh Thánh Thắng ẩn núp kín hơn, chờ đợi thời cơ đến. Với kinh nghiệm chạy trốn nhiều năm của đại thần tử, tổng với thực lực Đinh Thánh Thán vốn nghịch thiên, là nhân vật tuyệt thế trí tuệ sâu, muốn tìm gã càng thêm khó khăn. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ nhưng không suy ra cách gì tìm kiếm ra Đinh Thánh Thán. Nếu không tìm thấy thì đành núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị ra tay, một khi phụ thân gặp nguy hiểm ta sẽ lén giúp đỡ một tay. Đinh Hạo thầm nghĩ. Mặc kệ như thế nào, không cần biết trả giá lớn gì phải lấy được thuốc dẫn tiên dược. Phụ thân mạo hiểm đều muốn tìm vị thuốc này, nói lên nó rất quan trọng với mẫu thân. Đinh Hạo đặt quyết tâm. Hôm nay Đinh Hạo không tu luyện mà đi trong Thạch Truy Thành, mang theo tà nguyệt chó con lông đen quen thuộc địa hình các góc. Đinh Hạo đi ngang qua chỗ trú của các đại thế lực. Bây giờ trong Thạch Truy Thành tụ tập ngưu phượng xà thần, đủ loại người mặc trang phục kỳ dị nên Đinh Hạo đeo mặt nạ phượng thanh đồng không gây chú ý bao nhiêu. Đại ma vương Tà Nguyệt lười biếng nằm trên vai Đinh Hạo. Từ mười mấy ngày trước con mèo mập đã hơi khác lạ, sửa chứng động kinh gà bay chó sủa. Đại ma vương Tà Nguyệt thường lười biếng nằm, mới đầu Đinh Hảo tưởng con mèo mập bị bệnh, rất là căng thẳng. Sau này Đinh Hảo quan sát, phát hiện trong cơ thể đại ma vương Tà Nguyệt tụ tập năng lượng khủng khiếp, tích lũy sức mạnh cuối cùng trước khi lột xác, thế là hắn yên lòng. Còn nhớ lần đầu tiên đại ma vương Tà Nguyệt biến đổi có đôi cánh siêu nhanh sau khi độ kiếp, không biết lần này lột xác nó sẽ có thay đổi gì. Chó con lông đen thì bởi vì lúc trước lưu lạc trong hãn hải xâm lâm gặp nguy hiểm từng phút từng giây, vì bảo vệ hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành nên không hiểu sao nó kích phát ra lực lượng huyết mạch mẫu thân gieo trong cơ thể, mọc ba cái đầu. Một đầu phun nuốt tia chớp, một đầu phun ra độc dịch, cái đầu khác phun lửa. Thực lực chó con lông đen tăng mạnh vô số lần, tương đương với cường giả cảnh giới võ đế ảnh. Đây là điểm thần dị của huyết mạch cự thú truyền thừa. Yêu tộc võ giả cần vất vả tu luyện mới tăng thực lực, tộc cự thú trời sinh được ưu đãi, chỉ cần kích phát lực lượng huyết mạch của phụ mẫu là thực lực tăng vọt. Trừ tăng trưởng thực lực ra, cơ thể chó con lông đen như bong bóng thổi phồng ra, bây giờ nó to cỡ ngé con, lông đen cơ bắp chắc khỏe tràn ngập mỹ cảm lực lượng bùng nổ. Đinh Hảo từng tra tìm sách cổ. Theo ghi chép về tam đầu thiên khuyển trong sách cổ thì cự thú này có ba cái đầu, một đại biểu cho giết chóc, một cho trung thành, một cho hủy diệt. Mỗi đầu có nhiệm vụ riêng, cái đầu chính giữa là chúa tể ý thức. Nhìn từ mặt nào đó thì chó con lông đen chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Bởi vì ba cái đầu của chó con lông đen không hài hòa, mấy lần Đinh Hảo thấy ba cái đầu cãi nhau sủa gâu gâu suốt buổi chiều. Cái đầu chính giữa bối rối không biết làm sao. Có lẽ vì bẩm sinh thiếu hụt. Đinh Hảo thấy thương cho chó con lông đen. Nhưng dù sao thì ba cái đầu của chó con lông đen cực kỳ thân thiết với Đinh Hảo, giống như đứa con tê, hơ, hơ, a, y, phủ mấu tràn ngập ỉ lại, sẽ không làm trái ý. Một người hai thú xảo chơi tới chưa trong thành. Lúc sắp đến giữa trưa, Đinh Hảo, đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen đến trước cửa một tiểu lâu quy mô to lớn. Đinh Hảo nhìn Tà Nguyệt đử người, thấy thương nó. Đinh Hảo cười nói: "Nào, hôm nay mời ăn hàng nhà ngươi mở bụng ăn cho đắt." Đinh Hảo nói rồi mang đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen vào trong tiểu lâu. Đứng lại. Bỗng có mấy chục cường giả mặc giáp đen bước ra, cường giả võ đế cảnh dẫn đầu chân như thủ lĩnh vươn tay ngăn cản. Thủ lĩnh mặc giáp đen nói: "Hôm nay ở đây mở yến hội quan trọng, thiên tài các phương tụ tập, là chốn quần ăn tập trung. Thiên tài bàn bạc chuyện đối phó với phản nghịch thần đình Đinh Thánh Thán, người không có thiệp mời xin đừng vào, tránh cho bị xem là gian tế, tự rước lấy nhục." Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn tiểu lâu. "Đao kiếm thần hoàng." Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Trong cổ thành Như Thạch Truy Thành thì thiên hạ hối tiểu lâu là độc nhất, làm bằng một vá thanh ngọc sơn phong, không thấy điểm nối giữa các hòn đá. Thiên hạ hối tiểu lâu chia làm 3 tầng, mỗi tầng hoa văn rực rỡ, hành lang khúc khuỷu, đình đài lầu các, huyền tạ điêu trụ, mái nhà cong treo phi linh, có thể nói là vượt phủ thần tông. Không chỉ thế, có tiên khí mông lung quanh quẩn khiến thiên hạ hối tiểu lâu như quỳnh lâu điện ngọc, tùy thời bay lên trời, có một loại đạo vận. Thiên tài các phương tụ tập sao? Đinh Hảo nổi lòng tò mò. Vừa lúc để hắn xem thiên tài trong thế giới này đạt đến trình độ nào. Một đám người tụ tập trong thiên hạ hối tiểu lâu bàn chuyện đối phó phụ thân, Đinh Hảo càng không thể bỏ qua. Đinh Hảo muốn nhìn xem là người nào không biết tự lượng sức mình muốn đối phó Đinh Thánh Thán. Nghĩ đến đây, Đinh Hảo nhấc chân bước vào thiên hạ hối tiểu lâu. Đám cường giả giáp đen định ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt mông lung như ngủ gật, không nói ra lời, đứng ngây như phỗng. Mãi khi Đinh Hảo vào trong thiên hạ hối tiểu lâu, bọn họ mới giật mình tỉnh lại, mặt ngu khờ. "A, Vừa rồi có chuyện gì? Hình như ta ngủ gục. Các cường giả giáp đen lòng thầm nghi hoặc, đã quên chuyện xảy ra lúc này. Đinh Hảo đòi một gian phòng trong tầng 2 thiên hạ hối tiểu lâu, gọi một đống thức ăn quý hiếm nhất tiệm bày trước mặt đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen. Cực phẩm huyền tinh thạch như nước chảy ra ngoài. Đại ma vương Tà Nguyệt nổi lên chút hứng thú ăn uống ngấu nghiến. Chó con lông đen không khách sáo, ba cái đầu cùng cắm đầu ăn. Thì nữ xinh đẹp mang đồ ăn lên thấy tình cảnh này thì kinh ngạc há hốc mồm, bộ dạng rất đáng yêu. Thì nữ chưa từng thấy có khách như vậy, ném ra mấy ngàn cực phẩm huyền tinh thạch tiêu đồ ăn đắt nhất thiên hạ hối tiểu lâu chỉ để cho hai vật nuôi ăn. Nên biết rằng thiên hạ hối tiểu lâu A U Lơ A trốn xa hoa số 1, số 2 nguyên thạch truy thành. Mỗi một món ăn đều là thịt dị thú, bảo dược ẩm chứa linh khí phong phú, bổ dưỡng quan trọng cho các võ giả tu luyện. Đặc biệt là mấy món ăn nổi tiếng nhất thiên hạ hối tiểu lâu, quý tộc bình thường ăn không nổi. Món ăn có hiệu quả kỳ diệu, sánh bằng thần đan thần dược. Trong thạch truy thành có rất nhiều cường giả vất vả gom góp tích lũy nửa năm, một năm mới dám đến thiên hạ hối tiểu lâu ăn một lần. Thức ăn đắt tiền, xa hoa như vậy nhưng bị người đeo mặt nạ phượng thanh đồng dùng để đút cho chó với mèo. Thế giới nhà giàu thật khiến người khó hiểu. Thiếu nữ xinh đẹp nghĩ địa vị của mình còn không bằng chó mèo thì đầy lòng cảm thán ra khỏi phòng riêng, rất là hâm mộ mèo mập, cũng con ăn ngấu nghiến như trâu nhai mỡ đơn. Không lâu sau thiên hạ hối tiểu lâu có thêm nhiều người. Người xuất hiện trong thiên hạ hối tiểu lâu quả nhiên đều là tài tuấn trẻ tuổi, thực lực không tầm thường. Bọn họ cực kỳ tự tin vào mình, cười kiêu ngạo. Người quen thì chào hỏi nhau, một vài thiếu niên thiên tài biểu tình kiêu căng đơn độc tách khỏi đám người. Đinh Hảo ngồi bên cửa sổ gian phòng quan sát. Cửa sổ dùng pha lê thủy tinh luyện chế bằng bí pháp minh văn gắn lên, từ trong nhìn ra ngoài thấy hết, bên ngoài không thể nhìn bên trong. Đinh Hảo thả thần thức phủ trùm nguyên thiên hạ hối tiểu lâu. Đinh Hảo nhanh chóng phát hiện có mấy gian phòng khó thể thẩm thấu thần thức vào, hắn không thể quan sát tình huống bên trong. Trong đại sảnh có vài cái bàn thần thức của Đinh Hảo không thể xâm nhập, thiên tài ngồi trong phòng và mấy cái bàn đó đều tu luyện bí pháp ngăn cách thần thức hoặc người mang bí bảo gì ngăn cản dòm ngó. Ngay cả cường giả thần cảnh sơ giai đều không thể ngăn cản thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất của Đinh Hảo. Không ngờ trong các thiếu niên thiên tài có người làm được. Có vẻ thần an đại lục ra nhiều thiên tài. Bỗng nhiên, có một thanh âm từ cách vách vang lên. Nghe nói hôm nay có công chúa của hải tộc xá lâm. Đồn sơ a nơ gơ dơ, công chúa của hải tộc đó là thiên kiêu của tộc nhân ngư. Không chỉ là dung mạo vô song, có thể nói là tuyệt đại giai nhân, tư chất càng tốt kinh khủng. Công chúa của hải tộc từng nóng giận biến một tòa cổ thành vương đình vũ tộc thành đại dương, chấn động thiên hạ. Tiên khí sắp xuất thế, có lời tiên tri rằng chỉ thiên tài thiếu niên xuất sắc nhất mới có được vũ khí pháp tắc trời sinh đất tạo này. Không chỉ là hải tộc, cử thú phương Bắc, vũ nhân phương Tây đều phái thiên kiêu đến. Đồn rằng thần đình cũng phái một vị tuyệt thế thiên tài tới thạch truy thành. Trong thần đình đúng là có nhiều thiên tài khủng bố. Đồn rằng tám thần vương có thần vương thánh thể hiếm thấy, mấy năm nay quang diệu tứ phương. Lôi đình chi nộ đinh minh, thái cổ hoàng thể đinh bất tam, đại nhật thánh thể đinh bất tứ, vân vân đều là thiếu niên thiên tài mấy năm nay uy đại lục phương đông. Nếu những người này đến thì tiên khí thuộc về họ là chắc. Chưa chắc. Không nói đến công chúa của hải tộc, thiên kiêu huyết mạch cử thú, vũ tộc đều tới đây. Bất cứ ai cũng không thua gì mấy thiên tài thần đình. Ta còn nghe nói thần đình phái ra một vị thiên kiêu chưa từng biết tên, nghe nói tư chất vạn cổ vô song, có thể trấn áp bất cứ thiên kiêu nào trong thời điểm này. Không biết, ta chỉ nghe được tin vỉa hè. phải rồi, đồn rằng đại thần tử của thần đình từng có một nhi tử, có thể chất tuyệt thế vạn cổ vô song, được xem là nhân tuyển thần đế tương lai. Năm xưa lão thần đế rất yêu thương, khen nức nở. Tiếc rằng nay đại thần tử là phản nghịch của thần đình, không biết nhi tử còn sống hay đã chết. Nếu sống chắc bây giờ đã là nhân vật chói mắt nhất đại lục. Ta có nghe tin đồn này, nhưng nghe bảo đứa bé đó đã chết, bị thần đình tự tay đánh chết. Vậy thì tiếc quá, thiên tài chết sớm làm người tiếc nuối. Vì cao quyền trọng lại có nhi tử siêu đẳng như vậy, vị trí thần đế sớm muộn gì là của đại thần tử, hắn cần gì mưu phản. Có ai biết được sự thật mấy chuyện này? A, mau nhìn kìa, là công chúa của hải tộc Xá Lâm. Trời ạ! Nàng thật đẹp, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Đoạn đối thoại ngừng mặt khi trong đại sảnh vang tiếng ồn ào. Đinh Hảo từ cửa sổ huyền tinh nhìn ra ngoài, ngây người. Thì ra nàng chính là công chúa của hải tộc, hèn gì. Người trong đại sảnh là một thiếu nữ da thịt trắng như trứng gà bóc, tóc dài màu vàng, nhìn mảnh mai yếu đuối, khí chất làm người yêu thương. Bốn nam nhân khôi ngô tóc dài màu làm hộ vệ sẽ đám người bước lên tầng hai. Thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng chính là người ban ngày Đinh Hảo vô tình đụng phải lúc đi ra Thiên Thính Hiên. Thì ra nàng chính là công chúa của hải tộc. Hèn gì khi đó Đinh Hảo cảm giác lực lượng nguyên tố thủy kỳ dị từ người thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng. Công chúa nhân ngư hải tộc xuất hiện khiến các phương chấn động. Trong đại sảnh có nhiều thiên tài nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1112. Công chúa nhân ngư hải tộc đến gây sóng gió. Đám đông lại ồn ào, lục tục xuất hiện nhân vật thiên tài ghê gớm. Tiếng cười vang lên, một thanh niên cơ thể cao to đi tới. Thanh niên mày rậm mắt to, khí thế sáng sủa, bên gò má phải có một vết đao. Thanh niên cao to mặc nhuyễn giáp vàng, ánh sáng dịu dàng như mặt trời phát ra từ cơ thể gã. Mọi người ồn ào lên, Đinh Hảo nghe mới biết người này gọi là Đinh Bất Tứ. Một trong thiên tài tuyệt thế của thế hệ trẻ thần đình phương Đông, có được đại nhật thánh thể. Sau đó là một thanh niên vóc dáng thon dài, mặt như con gái đi vào. Thanh niên không cần tạo thế đã toát ra khí chất cao quý. So sánh thì nhiều thiên tài trong đại sảnh trở nên kém cỏi, như đang đối mặt vị vua. Người này là một thiên tài khác của thần đình phương Đông, Đinh Bất Tam. Thái cổ hoàng thể Đinh Bất Tam, đại nhật thánh thể Đinh Bất Tứ là huyên đệ song sinh, nhưng bề ngoài không giống nhau. Một người thô kịch, sáng sủa, người kia thì âm nhu nội liễm, nhưng đều có thể chất tu luyện tuyệt thế vô song, là một đôi song tinh tỏa nổi danh của thần đình. 7-8 năm trước Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đã nổi tiếng như cồn. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đến liền trở thành trung tâm mọi người. Người trong đại sảnh đa số là tài tuấn nhân loại, con dân thần đình phương Đông. Lúc trước bọn họ chỉ trầm trồ sắc đẹp của công chúa nhân ngư hải tộc, trước mặt huyên đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ lại biểu hiện ra cực kỳ cung kính. Có nhiều người quen biết Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ từ trước thì chủ động chào hỏi. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ gọi chung là Bất Tam Bất Tứ, hai người làm việc thường vượt ngoài dự đoán bình thường. Mấy năm nay Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ làm nhiều chuyện hiệp nghĩa, nổi tiếng hiệp sĩ trong đại lục phương Đông. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ là đối tượng thiếu niên anh hùng hiếm hoi làm người tôn sùng. Ha ha ha ha ha ha, nghe nói có người mở hội tại đây bàn chuyện đối phó đại bá của ta, hì hì, huyên để chúng ta đến xem. Không ai dám đáp lại Đinh Bất Tứ. Năm xưa Đinh Thánh Thán là đại thần tử của thần đình phương Đông, bây giờ trở thành kẻ phản nghịch. Đinh Bất Tứ gọi gã là đại bá, tuy bối phận đúng nhưng là chuyện cấm kỵ. Cũng tại thân phận địa vị của Đinh Bất Tứ không tầm thường, đổi lại người khác đã gặp họa ngập đầu ngay. Đinh Hảo ở trong phòng, khóe môi cong lên. Đinh Bất Tứ thú vị. Trong đại sảnh vang tiếng cười to hào sảng của Đinh Bất Tứ, gã không đi phòng riêng mà ngồi trong đại sảnh. Rất nhanh Đinh Bất Tứ tụ tập với mấy chục bằng hữu. Đinh Bất Tam trời sinh lạnh lùng, như ngọn núi băng, phát ra khí lạnh. Nhiều người không quen chẳng dám đến gần Đinh Bất Tam, một số thiếu niên quen biết thì chào hỏi từ xa. Đinh Bất Tam không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Đinh Bất Tứ, không đi phòng riêng. Đinh Bất Tứ là người rất hoạt bát, có khí chất tay cướp núi. Đinh Bất Tứ nói: "Ha ha ha ha ha ha, các vị huynh đệ, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta uống say sưa một bữa đi, nào nào nào, hãy bưng rượu lên đây, tìm vài cô nương tới ca hát khiêu vũ đi, ha ha ha ha ha ha, đây mới là chuyện vui nhất đời." Nhiều người xấu hổ che mặt. Đường Đường là thiên tài thần đình Phương Đông, trong trường hợp này đại biểu mặt mũi đại lục Phương Đông, ngươi hành động tự do như thế là muốn gì? Đinh Bất Tứ cười to, không kiêng kỵ hình tượng của mình. Chính lúc này, một thanh âm vu ám từ bên ngoài vọng vào. Thì ra thiên tài thần đình Phương Đông là thứ như vậy sao? Mọi người ngoái đầu nhìn lại. Bảy thiếu niên trẻ của Vũ tộc lưng mọc cánh cười lạnh bước vào. Vũ Nhân dẫn đầu, thân hình thon dài, vạm vỡ, đôi cánh sau lưng màu trắng đen. Lúc cánh khép lại thì như hai đoàn sáng đen và trắng mông lung thần dị, phát ra hơi thở cường đại. Mặt mũi Vũ Nhân điển trai như đao điêu khắc, mỗi vị trí đều cực kỳ hoàn mỹ. Tóc dài màu vàng hơi lăn, gã tuấn tú tiêu sái mà kỳ lạ. Người mỉa mai Đinh Bất Tứ chính là Vũ tộc có cánh này. Bảy thiên tài Vũ tộc vừa xuất hiện là không khí trong thiên hạ Hối Tiểu Lâu thay đổi. Mấy năm nay thần đình Phương Đông, Vũ tộc Phương Tây chinh cơ hơn y nơ e không dứt, có thể nói là thế như nước với lửa, tích lũy vô số thù hận. Đinh Bất Tứ vui vẻ nhấp ngụm rượu, ngẩng đầu liếc xéo, khinh thường nói: "Ta còn thấy lạ là ai vênh váo, thì ra là mấy con chim sẻ. Ha ha ha ha ha ha, đánh nhiều năm như vậy các ngươi thắng được bao nhiêu? 10 năm trước đại bá của ta Tây Trinh suýt tiêu diệt Vương Đình đám người chim các ngươi, bây giờ trong khu vực thần đình ta quản lý còn kiêu ngạo như vậy. Không sợ bị lão tử vặt lông chim sẻ các ngươi." Mặt thiên tài Vũ tộc cứng ngắc, giây sau cười âm trầm: "Người lúc trước đánh tới Vương Đình nếu còn ở thì ta sẽ kính nể vài phần, tiếc rằng ngươi không phải. Ha ha ha ha ha ha, nghe nói mấy năm nay phụ thân của ngươi luôn nghi ngờ chuyện năm xưa nên không được thần đế trọng dụng, bị tước binh quyền. Huynh đệ các ngươi chẳng qua là hai con chó kéo sơ y a hơ ơi tằn, sớm muộn gì sẽ bị thần đế giải quyết, ngươi hãy lo lắng cho chính mình đi." Thiên tài Vũ tộc dứt lời, một bóng người vọt ra. Ầm. Trong đại sảnh bùng nổ sóng năng lượng khủng bố. Đinh Bất Tam vốn ngồi yên bỗng ra tay, một ánh đao quang chớp mắt đến trước mặt thiên tài Vũ tộc, một chưởng vỗ ra. Thiên tài Vũ tộc phản ứng rất nhanh, đôi cánh đen trắng sau lưng vỗ đập như tấm thuẫn chặn lại một chưởng này. Sóng năng lượng phát tán bốn phía. Bàn ghế trong phạm vi mấy chục thước chớp mắt thành bột phấn. Đám thiên tài xung quanh kinh kêu, vận khí chống đỡ. Trên vách tường xung quanh thiên hạ Hối Tiểu Lâu chớp lói từng hoa văn sấm màu tiêu trừ lực lượng này. Tay Đinh Bất Tam liên tục vỗ cánh đen trắng với tốc độ siêu nhanh. Thiên tài Vũ tộc xên một tiếng thụt lùi 3-4 bước. Sương lạnh màu lam nhạt lan tràn đôi cánh, từng cọng lông chim rơi xuống. Thiên tài Vũ tộc biến sắc mặt, hai đôi cánh khác sau lưng dương ra. Cánh chim to dài 20 thước khiến che tối cả đại sảnh. Năng lượng quang minh, hắc ám cuồng bạo di động bùng phát hơi thở đáng sợ. Có lực lượng kỳ dị lan tràn áp chế lực lượng của hai võ giả thiên tài. Một thanh âm uy nghiêm không tha cãi lời vang bên tai mọi người: "Không được chiến đấu trong này." Đinh Hảo cảm giác nghẹt thở. Đây là lực lượng của cường giả thần cảnh. có cường giả thần cảnh âm thầm ra tay không cho Đinh Bất Tam thiên tài vũ tộc tiếp tục đánh nhau. Với lực lượng của hai thiên tài nếu sánh thật thì nguyên thiên hạ Hối Tửu lâu đều sập, người xung quanh sẽ gặp họa. Ánh sáng chợt lóe, Đinh Bất Tam trở về chỗ ngồi, không nói không rằng, gã bình tĩnh nhấm nháp rượu như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì cả. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1113. Mặt thiên tài vũ tộc xanh mét chậm rãi thu về ba đôi cánh chim. Mới rồi thiên tài vũ tộc ăn bồ hòn, đôi cánh chim bị chấn đến bây giờ còn thấy tê dại, lông chim rớt rất nhiều. Lực lượng kỳ dị xâm nhập vào cánh thiên tài vũ tộc, gã cần tốn thời gian nhất định mới xóa bỏ được. Thiên tài vũ tộc nghiến răng nói: Đinh Bất Tam, sớm muộn gì ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Thần đình và vũ tộc giao chiến mấy chục năm, hiểu rõ nhau. Thiên tài vũ tộc tên là Phi Luân, thuộc hoàng tộc Vương Đình vũ tộc phương Tây, trời sinh có huyết mạch vũ tộc tinh thuần. Thiên tài vũ tộc có lực lượng quang minh và hắc ám, từng tổng quân có đánh nhau với Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ theo đại quân thần đình phương Đông vài lần. Đinh Bất Tam không thèm nhìn thiên tài vũ tộc, bình tĩnh nhấm nháp. Đây là phong cách của Đinh Bất Tam, im lặng, kiệm lời nhưng làm việc dứt khoát, không dây dưa. Đinh Bất Tam là loại người phóng đãng, nhiều cường giả thế hệ trước thực lực cao hơn gã đều rất nhức đầu khi gặp gã. Hoa hoa hoa, hãy nhìn xem đây là gì? Lông chim thượng đẳng. Ha ha ha ha ha ha, hút một ít có thể làm một cây quạt, vừa lúc trời rất nóng. Đinh Bất Tứ cười khoa trương, vung tay lên hút lông chim màu trắng đen rơi dưới đất, xem bộ dáng gã thật sự muốn làm quạt lông chim. Phi Luân thiên tài vũ tộc tức muốn xỉu. Đôi huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ thật là đáng ghét. Một cơn sóng gió nhỏ rất nhanh kết thúc. Sau đó có mấy chục bóng người trẻ tuổi đi vào, dẫn đầu là thanh niên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, phong độ cao to, mái tóc dài màu vàng có tia điện lượn lờ. Trong cơ thể thanh niên tóc vàng ẩn chứa lực lượng tia chớp khủng khiếp. Khi mọi người thấy thanh niên tóc vàng đều tránh né, sợ lôi điện dẫn động thiên kiếp của mình, khi đó sẽ là tia nạn. Một trong thiên tài tuyệt thế của thần đình phương Đông, Đinh Linh. Bên cạnh Đinh Linh là một thiếu niên 13-14 tuổi mặc áo giáp hoàng kim, biểu tình kiêu căng. Sau lưng thiếu niên có đôi hoàng kim đại kích, thực lực rất bất phàm. Thiếu niên là thiên tài đế tộc 2-3 năm gần đây mới nổi lên thần đình phương Đông, Đinh Sát. Mấy chục thanh niên khác mặc trường bào màu trắng bình thường, tú đẹp trai, chắc đều là thiếu niên thiên tài của thần đình phương Đông. Tuy nhiên các thanh niên mặc trường bào màu trắng bình thường thua Đinh Linh, Đinh Sát một chút, không khiến người chú ý. Đinh Linh nhìn Đinh Bất Tứ, cười nói: Bất Tứ, ngươi vẫn hành động phóng đãng như vậy, nếu bị Tứ Thúc biết ngươi sẽ lại bị trách phạt. Đinh Bất Tứ liếc Đinh Linh cười khẩy nói: Ta tưởng là ai, thì ra tên tia chớp. Lão tử có bị phạt hay không liên quan gì ngươi. Rảnh rỗi thì cút sang một bên đi, nhìn bộ mặt giả dối của ngươi là lão tử muốn ấy rồi. Nụ cười đông trên mặt Đinh Linh. Thần vương thánh thể Đinh Sát đứng ra quát mắng: Đinh Bất Tứ, sao ngươi dám nói kiểu đó với tam ca của ta? Đinh Sát dùng giọng điệu trưởng bối nói: Hừ, họ cái gì không tốt cố tình bắt chước phụ thân không biết điều của ngươi, nếu không phải thần đế đại nhân niệm tình cũ, chỉ xem hành động nhà ngươi làm đủ bị chém tận chết tuyệt từ lâu. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Bất Tứ cười to bảo: Ngươi là cái thứ gì, xứng nói chuyện với ta sao? Một con chó xà mâu sinh ra con chó vẻ, chờ khi nào phụ thân của ngươi thẳng lưng lên không làm chó nữa thì hãy đến nói chuyện với lão tử. Đinh Sát tức giận quát: Ngươi! Linh Sát lắc người, một thân hình tiên vương thánh cầm đao kiếm hiện ra sau lưng gã, khí thế đáng sợ hùng hồn lan tràn. Vù vù vù vù vù, bóng người chợt lóe. Đinh Bất Tam luôn im lặng chợt xông lên trước mặt Đinh Sát, đôi mắt bình tĩnh đốt cháy ngọn lửa điên cuồng. Đinh Bất Tam hừng hực chiến ý nói: ra tay đi, vừa lúc cho ta nếm thử thần vương thánh thể xếp năm hàng đầu thần có gì lợi hại. Ha ha ha ha ha ha, mau ra tay, mau lên. Đinh Bất Tam như con sói điên thấy con mồi. Đáy mắt thần vương thánh thể Đinh Sát lóe tia e ngại. Trong thần đình phương đông có ai không biết bình thường Đinh Bất Tam tối tăm im lặng, nội liễm thật ra là võ điên. Hễ Đinh Bất Tam gặp cao thủ là sẽ đốt cháy chiến ý điên cuồng, như con chó điên. Một khi bị Đinh Bất Tam nhắm trúng thì dù thực lực có cao tới đâu cũng sẽ bị quật đến phát điên. Khi gã chiến đấu càng không tiếc gì, từng chiêu đánh kiểu đồng quy vô tận. Chọc vào người như Đinh Bất Tam còn đáng sợ hơn là đấu cùng cường giả thần cảnh. Đinh Linh lên tiếng: Bất Tam, ngươi đã quên lời của tứ thúc sao? Ngọn lửa nóng cháy trong mắt Đinh Bất Tam vụt tắt trở về trạng thái bình thường. Đinh Bất Tam nhe răng cười, nhanh như chớp trở lại chỗ ngồi cũ. Đinh Bất Tam lầm bầm: chán chán chết. Tình huống vừa rồi làm nhiều người mất hồn mất vía. Tại sao mấy đệ tử thần tộc của thần đình phương Đông không hòa hợp nhau, có mâu thuẫn không thể điều hòa? Đinh Hảo ngồi trong phòng riêng nhíu mày nhìn. Nghe mấy người kia đối thoại thì hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ là nhi tử của tam thần tử Đinh Hành Họa. Ngày xưa Đinh Hành Họa là thần tử kiên quyết đứng về phe Đinh Thánh Thán, có quan hệ rất tốt với phụ thân Đinh Hảo. Tính bối phận thì Đinh Hảo phải kêu tam thúc, không biết mấy năm nay Nạp Lan thế gia như thế nào. Đinh Hảo nghe lời Đinh Sát nói có vẻ Đinh Hành Họa sống không tốt đẹp gì. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Linh, Đinh Sát đều là đồng lứa với Đinh Hảo. Đinh Hảo hơi bất ngờ, hắn không si tới hôm nay trong thiên hạ hối tiểu lâu sẽ gặp đệ tử Đinh gia cùng lứa với mình. Từ lý luận thì bọn họ là ca ca, đệ đệ của Đinh Hảo, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ trận chiến 10 năm trước. Tuy trong người Đinh Hảo chảy dòng máu Đinh gia nhưng gặp những người này cảm thấy rất xa xôi. 13 vị thần tử ngày xưa đều có hậu nhân. Đinh Hảo vốn mong chờ hôm nay sẽ được thấy Đinh Đồng, người đã lên kế hoạch năm xưa. Đại biểu ca Đinh Đồng có thiên phú vô song, lại có thất tinh tạo hóa chi đồng nhìn thấu mọi ảng ảnh, sau này được giọt máu đao kiếm song thánh thể của Đinh Hảo, có thể nói là thể chất vạn cổ vô song. Với giá tâm của Đinh Đồng mấy năm nay không lộ tiếng tâm chắc là mưu đồ cái gì. Không lẽ tin đồn tiên khí xuất thế trong Thạch Truy Thành, tin tức phụ thân Đinh Thánh Thán lộ mặt cũng không thể dụ Đinh Đồng ra được sao? Nếu nói trong đệ tử Đinh gia cùng lứa có ai khiến Đinh Hảo e ngại và tràn đầy sát ý thì chắc chắn là Đinh Đồng. Đinh Hảo thầm nghĩ, hy vọng lần này ngươi đến Thạch Truy Thành ta sẽ cho ngươi biết thiếu nợ thì sớm muộn gì phải trả. Ánh mắt Đinh Hảo xuyên qua cửa sổ huyền tinh nhìn mấy đệ tử Đinh gia. Đinh Sát kiêu ngạo lộ rõ mũi nhọn, chắc là con trai của lão bát Đinh Xuất Lâm từng phản bội phụ thân Đinh Thánh Thán. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1114. Đinh Hảo nhìn chằm chằm Đinh Sát, trong đầu nhớ lại năm xưa Đinh Xuất Lâm phản bội phụ thân, chạm túi kim đâm vào cơ thể Đinh Thánh Thán. Sát khí sôi trào trong lòng Đinh Hảo, hắn rất muốn giết chết Đinh Sát. Cuối cùng Đinh Hảo cố kiềm nén, dù sao oan có đầu nợ có chủ, muốn giết cũng nên giết Đinh Xuất Lâm. Đinh Sát không tham gia vào cuộc phản bội kia. Cùng lúc đó, Đinh Sát đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên gian phòng trên lầu. Toàn thân Đinh Linh lấp lánh ánh sáng mặt trời, quay đầu liếc Đinh Sát, cười hỏi: "Lão bát, Sao vậy? Mắt Đinh Sát lóe tia nghi hoặc, lắc đầu, nói: có lẽ ta cảm ứng sai, vừa rồi trong khoảnh khắc đó ta tâm huyết dâng trào, dường như có sát ý kinh khủng bùng nổ hướng về phía ta. Không lẽ trong lâu này có người muốn giết ta? Đinh Linh biến sắc mặt, thần thức như thủy triều khuyết tán phủ trùm thiên hạ hối tiểu lâu. Đinh Linh nhíu mày hỏi: sát ý truyền đến từ hướng nào? Đinh Sát lắc đầu, nói: chỉ trong chớp mắt, thực lực của người này rất cao minh, ta không bắt giữ được. Đinh Linh nói: Thạch Truy Thành bây giờ rồng rắn hỗn tạp, ngươi và ta làm việc cẩn thận. Sợ là có người thiết kế chuyên môn hướng về hai ta. Khóe mắt Đinh Linh liếc Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đáy mắt Đinh Linh lóe tia chán phép, độc ác. Mấy chục thanh niên tuấn tú của thần đình đi theo Đinh Linh, Đinh Sát cùng vào một gian phòng. Thời gian chậm rãi trôi. Trong thiên hạ hối tiểu lâu ngày càng nhiều người. Toàn bộ thanh niên hai mươi mấy tuổi, thiên tài thực lực cường đại. Có thiên tài trẻ tuổi của vũ tộc, hải tộc xuất hiện. Còn có mấy chục thiên tài tộc cử thú mình người mặt thú xuất hiện trong đám đông. Rốt cuộc, tổng cộng phát ra 203 tấm thiệp mời, xem ra các vị đều đã đến. Một thanh âm không có gì đặc sắc vang trong thiên hạ hối tiểu lâu rõ ràng lọt vào tai mọi người. Lần này mời các vị thiên tài anh hào đến đây một mặt là vì khiến tất cả gặp nhau. Mọi người là đồng lứa có danh tiếng hiển hách trong thần an đại lục. Sau này người chúa tể đại lục chính là một trong chúng ta, vì vậy mọi người nên tiếp xúc với nhau nhiều. Thứ hai là bàn kế hoạch đối phó Đinh Thánh Thán kẻ phản nghịch thần đình. Thanh âm này vang lên thiên hạ hối tiểu lâu yên tĩnh lại. Thiên tài khắp nơi xuất hiện trong thiên hạ hối tiểu lâu đều nhận được thiệp mời bí kim có dấu hiệu mặt người thanh đồng vào mấy hôm trước. Ban đầu không ai quan tâm thiệp mời, dù sao thiên tài đa số là kiệt ngạo bất tuần. Nhưng trong thiệp mời không chỉ ẩn chứa lực lượng thần cảnh khủng bố khiến người giật mình, càng làm các thiên tài khủng hoảng là thiệp mời khắc tâm pháp tuyệt kỹ thần thông bọn họ an hiểm chỉ ra sơ hở của nó. Thật là kỳ văn khiến người nghe dựng tóc gáy. Mấy thiên tài tu luyện công pháp đều là pháp môn thần kỳ cường đại nhất thần an đại lục, là tuyệt học chấn tông của các đại thế lực. Công pháp truyền thừa lâu, ảo diệu vô cùng, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Thiệp mời mặt người thanh đồng vạch rõ ràng ra huyền bí trong công pháp, làm sao không khiến đám thiên tài kinh khủng. Mọi người đều muốn biết kẻ phát thiệp mời là thần thánh phương nào. Sau này các loại tin đồn trong vòng lan rộng ra. Có người thấy vinh dự vì nhận thiệp mời bởi vì nó đại biểu một loại công nhận. Sau này mấy thiên tài thần đình, vũ tộc, hải tộc, cử thú đều nghe tiếng chủ động đến đây. Có thể nói hôm nay anh tài tụ hội thiên hạ hối tiểu lâu là bị một vị người bí ẩn mời đến. Người bí ẩn này rõ ràng là kẻ mới lên tiếng. Tuy thanh âm này bình thường nhưng không có dấu vết để tìm kiếm, không ai nghe ra nó phát từ đâu. Dường như thanh âm vang lên trong lòng mỗi người, bọn họ hết sức tìm kiếm nhưng không tìm được manh mối gì. Mọi người đều biết Đinh Thánh Thán là phản nghịch lớn nhất thần đình phương Đông, thần đình treo giải thưởng truy nã. Mấy năm nay các loại treo giải thưởng tích lũy đủ cho nhiều đại tông môn truyền thừa ngàn năm, là số của cải khiến người điên cuồng. Bây giờ thần đế chính miệng nói nếu ai có thể giết hoặc bắt Đinh Thánh Thán thì trừ số giải thưởng từ chức ra người dưới 30 tuổi sẽ được nhận làm đồ đệ, trên 30 tuổi thì ban cho gia tộc 10 thế phú quý vinh hoa. Các vị ngồi đây đều là rồng trong cõi người, nếu có được cơ duyên lần này, nhị thiên mà đi cũng không khó. Thanh âm bí ẩn chất chứa sự dụ dỗ vang bên tai mọi người. Ha ha ha ha ha ha, cho rằng chúng ta ngốc sao? Đinh Thánh Thán là loại nhân vật nào? 10 năm trước Đinh Thánh Thán đã tung hoành thiên hạ, thần đình truy nã 10 năm cũng không thể bắt được. Chúng ta đối đầu với người này chỉ có đường chết. Đúng vậy, kêu chúng ta đi làm vật hy sinh sao? Các hạ suy nghĩ quá nhiều, cần gì lén lút truyền âm? Lộ mặt ra đi. các hạ là ai? Trong đại sảnh có người cười nhạt chất vấn. Thanh âm bí ẩn không phản bác, kiên nhẫn tiếp tục giải thích rằng: đúng vậy, nếu đặt ở dĩ vãng thì Đinh Thánh Thán là một tồn tại khủng bố, thê tử của hắn, Vũ Khuyên Thành cũng là nhân vật vang dội cổ kim. Tuy nhiên lúc này không bằng ngày trước, giờ là cơ hội tuyệt vời. Ta có được tin tức quan trọng là Vũ Khuyên Thành bị thương nặng sắp không thể chữa trị. Vũ Khuyên Thành tìm thuốc dẫn tiên dược, cam tâm mạo hiểm xuất hiện trong Thạch Truy Thành thật lâu không chịu rời đi. Theo tin tức thì lúc trước đại quân thần đình phương Đông chiến đấu, Đinh Thánh Thán bị thương đích phát vết thương cũ lúc trước bị thần đế cũ để lại, thực lực giảm sút. Nếu các vị bắt chặt cơ hội này là dễ dàng bắt được giải thưởng, tài phú, địa vị nghịch thiên. Thanh âm kia dứt lời trong đại sảnh ồn ào lên. Nhiều người động tâm. Ban đầu một số người khinh thường nay lộ biểu tình dao động. Nói bọn họ không động tâm treo giải thưởng, lời mời của thần đế là không thể nào. Nhưng rất nhiều chuyện làm phải lượng sức mình, giải thưởng nhiều đến đâu cần có mạng để lấy mới được. Không biết có bao nhiêu cường giả nổi tiếng như cồn truy sát Đinh Thánh Thán muốn lấy giải thưởng nhưng cuối cùng chết không có chỗ chôn, có nhiều cường giả thần cảnh đã chết, dần không còn ai dám dục dịch. Nhưng bây giờ được tin tức này làm một số người động tâm. Sư tử có hung mãnh nhưng nếu bị thương thì sẽ bị chó sói cắn chết. Nếu có thể giết Đinh Thánh Thán thì bọn họ sẽ bơ u v q q o t nhiều năm vất vả. Đinh Bất Tứ đặt ly rượu xuống đột nhiên cười lạnh nói: ha ha ha ha ha ha, thứ xấu đầu lòi đuôi, dụ dỗ người ta làm vật hy sinh. Nếu địa bá của ta bị thương nặng vậy sao các hạ không tự mình đuổi giết, chiếm trọn giải thưởng đi? Ở đây nói nhảm nhí nhiều như vậy chắc là có ý đồ khác. Đinh Bất Tam nói câu này nhắc nhở một số người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1115. Thanh âm bí ẩn rất kiên nhẫn nói: ngươi nói đúng, ta cũng muốn tự mình đuổi giết. Nhưng Đinh Thánh Thán dù gì từng là nhân vật tuyệt thế hùng tài, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù hắn bị trọng thương nhưng thực lực vẫn rất khủng bố. Một mình ta đi đương nhiên chết chắc, nếu tất cả cùng hành động thì sẽ là liều vận may. Có người trở thành vật hy sinh cơ, u, nơ, cơ, cơ, có người trở thành bên thắng, đơn giản như vậy. Thanh âm bí ẩn nói lời này chân thành rất nhiều. Thanh âm bí ẩn nói rõ ràng lợi hại, muốn đi thử may mắn hay không thì tùy ý mọi người. Cái gọi là thiên tài đều rất tự tin vào bản thân, mọi người nghe đến đây đều động. Người xuất hiện trong thiên hạ Hối Tiểu Lâu vào lúc này có ai không phải khí vận kinh người, thiếu niên nhiều lần gặp kỳ ngộ. Nhiều người tim đập nhanh quyết định thử vận may. Đinh Hảo ở trong phòng riêng phát thần thức ra phủ trùm nguyên thiên hạ Hối Tiểu Lâu. Đinh Hảo muốn tìm ra người lén truyền âm. Nhưng thần thức cảnh giới chân ngã suy nhất không thể nắm chắc được thanh âm đến từ đâu. Thần thông truyền âm của người này rất thần diệu, mơ hồ không rõ. Có mấy lần Đinh Hảo nghĩ rằng đã bắt được chân kẻ bí ẩn nhưng lại vụt mất, người truyền âm cũng phát hiện có người dò tìm mình. Mặc kệ là ai, nếu đứng ra đối đầu với phụ thân thì hãy chuẩn bị gánh chịu cơn giận của ta đi. Đinh Hảo thầm nảy ý độc ác. Tuy nhiên người này là ai? Tại sao tính kế đối phó phụ thân của Đinh Hảo? Không lẽ là người của thần đỉnh? Hay người này chính là Đinh Đồng? Tia chớp xẹt qua ấp Đinh Hảo, hắn khẳng định người này chắc chắn là Đinh Đồng. Yêu nghiệt này ẩn giấu nhiều năm là muốn dùng cách này xuất hiện trên thần ăn đại lục sao? Đinh Đồng có thất tinh tạo hóa chi đồng, lúc còn nhỏ đã khám phá ra sơ hở trong chiêu thức của phụ thân Đinh Thánh Thán. Với lực lượng Đinh Đồng hiện tại, gã nắm chắc sơ hở trong thần thông võ đạo của các đại thế lực tông môn thiên tài là hợp lý. Chỉ có Đinh Đồng mới khắc sơ hở công pháp của những thiên tài đại tông môn trên thiệp mời. Đang lúc Đinh Hảo suy ngẫm thì bỗng nhiên Âm từng đợt sóng năng lượng kịch liệt phát ra từ bên ngoài, đất rung rinh. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Anh tài các nơi trong thiên hạ Hối Tiểu Lâu biến sắc mặt, vỗ bàn đứng dậy. Dao động sóng năng lượng thật đáng sợ, là đẳng cấp cường giả thần cảnh và cách thiên hạ Hối Tiểu Lâu không xa, ngay trong Thạch Truy Thành. Chẳng lẽ có cường giả thần cảnh đang chiến đấu? Bên ngoài có kẻ điên cuồng hét to. Đinh Thánh Thán xuất hiện. Là tên phản nghịch đó, bắt lấy hắn, mở trận pháp thủ thành ra, đừng để hắn chạy thoát. Ha ha ha ha ha ha. Có thần tướng áo giáp đen biến thành từng luồng sáng lao vào trung tâm chiến đấu, đường cái rối loạn. Hắc giáp quân như nước lũ bao vây chiến trường. Lần này đại quân thần đình phương đông vận sức chờ sẵn, tốc độ phản ứng siêu nhanh. Trước mắt đại quân thần đình phương đông đã điều động mấy chục vạn đại quân. Trong thiên hạ Hối Tiểu Lâu, mắt nhiều người sáng lên. Thật là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Đinh Thánh Thán ngày xưa bị người phát hiện tung tích ngay lúc này. Có người hét to một tiếng, đi. Kẻ đó lắc người rời khỏi thiên hạ Hối Tiểu Lâu, lao hướng phát ra dao động chiến bú. Vù vù vù vù vù. Bóng người chớp lóe, từng luồng sáng bắn ra khỏi thiên hạ Hối Tiểu Lâu. Thiên tài tụ tập trong thiên hạ Hối Tiểu Lâu do dự một lúc rồi rời đi, khỏi nghĩ cũng biết bọn họ đi đâu. Đinh Bất Tam luôn im lặng bỗng đứng dậy, mắt nhìn phương xa. Lão Tứ đi xem thử. Khuôn mặt cười giỡn của Đinh Bất Tứ hiện nét trầm trọng, gật đầu, nói, được. Chớp mắt Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đã lặng yên biến mất. Gian phòng trên lầu bị mở ra. Đinh Linh, Đinh Sát đứng trên hành lang, liếc nhìn nhau. Biểu tình Đinh Linh nghiêm nghị ngoái đầu nói với mấy chục cường giả thần đình phương đông trẻ tuổi đi theo mình. Hành động theo kế hoạch ban đầu, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Tuân lệnh. Các cường giả trẻ nhận lệnh, lắc người biến mất. Đinh Linh la lên, chúng ta cũng đi. Ánh sáng chớp lóe, Đinh Linh, Đinh Sát biến mất tại chỗ. Đinh Hảo nhìn theo mấy người rời đi, lòng lấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều. Hắn mang theo đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen chạy nhanh ra thiên hạ Hối Tiểu Lâu. Đinh Hảo thu dấu hơi thở bay nhanh hướng dao động chiến đấu. Tâm tình Đinh Hảo cực kỳ kích động. Phụ thân, rốt cuộc người xuất hiện rồi sao? Lực sĩ cử kỳ tóc lam nghi hoặc hỏi. Công chúa, tại sao chúng ta dẫn thân vào phong ba này? Thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng mỉm cười nói. Lam thúc thúc không cảm thấy gặp mặt Đinh Thánh Thán thần nhân tung hoành đại lục, đi đâu là vô địch, tới đó cũng là một chuyện rất thú vị sao? Giây lát sau, công chúa nhân ngư hải tộc đã đến trung tâm giao động chiến đấu. Công chúa nhân ngư hải tộc mang theo 6 lực sĩ tự kình lơ lửng trong không trung nhìn đằng trước. Đây là một dãy sơn mạch nguy nga của Thạch Truy Thành. Núi chập trùng uốn lượn, địa thế hiểm yếu, đây cũng là sơn mạch duy nhất trong Thạch Truy Thành, tên của nó là Lạc Thánh Phong. Trong phạm vi mấy trăm dặm bị Thạch Truy Thành rộng lớn bao bọc, là chỗ ngày xưa cho đại quân thần đình phương đông, nhiều tán tu, các cao thủ thế gia tính tu tại đây. Khu vực giữa sơn mạch có tia chớp, lửa, ánh sáng, lực lượng ngũ hành điên cuồng dâng lên. Lực lượng hỗn loạn không ngừng va chạm, nổ tung. Không gian bị tạc nổ sụp đổ, các loại năng lượng cuồng bạo va nhau hình thành từng tầng xám hỗn độn như mảnh vụn hỗn độn. Tầng xám lan tràn đến đâu là ngọn núi sụp đổ như tro tàn tới đó, cổ ngàn năm đốt cháy, cảnh tượng tận thế. Đây đúng là tình huống chỉ có khi lực lượng đẳng cấp thần cảnh bùng nổ. Trong tầng xám hỗn độn có mấy chục bóng người đang chiến đấu. Trong không trung mấy trăm dặm quanh là Thánh Phong đứng đông đúc đầu người, ôm tâm tình khác nhau chú ý trận chiến đấu này. Không chỉ nhân loại đại lục phương Đông, còn có cường giả vũ tộc phương Tây, tộc cử thú phương Bắc. Lực sĩ cử kình tóc lam chỉ phía xa, nhíu mày nói: công chúa, cao thủ giao nhân tộc cũng xuất hiện. Gần trăm quái nhân da xám đen xuất hiện trong không trung, nửa người dưới như hôi giáp, mọc vảy, cách đuôi dữ tợn và vuốt sao, nửa người trên là da màu tràm có hoa văn kỳ dị, mặt mũi xấu xí dữ tợn, dưới thân sinh ra u ám. Mấy trăm người như đứng trong không trung như cưới mây lướt gió chú ý chiến đấu phía xa. Giao nhân là chủ lực trận doanh hỗn loạn hải tộc, là tử địch trận doanh T, T, A, T, T, U, V, Quy, Quy, nhân ngư tộc. Thiếu nữ xinh đẹp tóc dài màu vàng mỉm cười nói: mặc kệ bọn họ đi, mấy con giao nhân đó không thể gây sóng gió gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1116. Lực sĩ cử kình tóc lam cảnh giác nói: công chúa cẩn thận hơn đi, giao nhân âm hiểm độc ác, Tây Hải đang chiến sự căng thẳng, lần này đám cá trạch xám có lẽ sẽ đối phó với công chúa. Chính lúc này, một thanh âm sang sảng bá khí phát ra từ tầng xám hỗn độn: ha ha ha ha ha ha, chỉ bằng vào đám người các ngươi cũng muốn vì giết ta vì ngụy quân tử kia. Trong thanh âm chất chứa cao quý khó hình dung, như thể vị vua quân lâm thiên hạ, khiến người nghe xong muốn thần phục. Người xung quanh tim rung lên, hay đây chính là giọng của đại thần tử truyền kỳ đó. Quả nhiên ngay sau đó một thanh âm sắc nhọn khác vang lên: đại ca, ngươi đã bị thương nặng, cảnh giới rớt xuống nhất khiếu thần cảnh, lần này không thể đi được nữa, hay từ bỏ chống cự đi. Cùng ta về thần đô sám hối, xin lỗi phụ thần. Từ sau khi lão nhân ra nhường ngôi thần đế luôn ẩn tu trong thần sơn, nếu đại ca thành tâm sám hối thì chắc chắn phụ thần sẽ tha thứ cho ngươi. Nghe giọng điệu thì người nói chuyện là một trong thập tam thần tử ngày xưa, nhưng không biết là ai. Ha ha ha ha ha ha, tha thứ cho ta. Ngày xưa là ai bị thương ta? Là ai treo giải thưởng không cần chết sống phải giết ta? Là ai tàn hại thê nhi nữ của ta? Hắn tha thứ ta, còn ta sẽ tha thứ hắn sao? Thanh âm bá khí sang sảng vang lên không chút thỏa hiệp. Đại ca, ngươi đã bị bao vây không còn chỗ trốn, cần gì đau khổ chống cự? Thanh âm sắc nhọn vang lên. Nếu ngươi bó tay chịu trói thì không chừng vết thương của đại tẩu sẽ được chữa trị. Thanh âm bá khí sang sảng kích động nói: lão thập, ngươi luôn theo lão thập tam đối phó ta, ta không trách ngươi. Nhưng nếu muốn khuyên ta bỏ tay chịu trói thì quá ngây thơ rồi. Đến đây để đại ca nhìn xem nhiều năm qua thực lực của ngươi có tiến bộ không. Thập thần tử tiếp tục bảo: đại ca thiên túng thần võ, ngày xưa có thể đỡ một kích hết sức của phụ thần mà không bị thương gì. Thập đệ tử hỏi không phải là đối thủ của ngươi, không dám đấu với ngươi. Huống chi thân phận bây giờ của đại ca là phản nghịch thần đình, tình huyên đệ đã đoạn tiệt, ta không thể vì tình riêng lẫn lộn việc công. Ta đành ra lệnh đại quân bao vây tiếu trừ ngươi vậy. Giọng đinh thánh thán không hề có tức giận. Ha ha ha ha ha ha, 10 năm qua thập đệ vẫn cẩn thận, nhát gan như vậy. Đoạn đối thoại này làm mọi người đứng xem biến sắc mặt. Những năm gần đây đại thần tử bị xem như phản nghịch lớn nhất thần đình phương Đông, rất nhiều nhân dùng ngòi bút làm vũ khí cho rằng đinh thánh thán là kẻ tà ác gian xảo. Nhưng hôm nay nghe đại thần tử bá khí vô song, hào khí bằng phẳng rõ ràng làm người hướng tới. Rất nhiều người sinh ra lòng đồng tình với phản nghịch đinh thánh thán. Công chúa nhân ngư hải tộc mỉm cười nói: hay cho đại thần tử, quả nhiên khí độ vô song, dưới loại tình huống này còn có thể trò chuyện vui vẻ được. Công chúa nhân ngư hải tộc nói xong lòng máy động. Công chúa nhân ngư hải tộc quay đầu lại nhìn thấy thân hình thon dài đeo người đeo mặt nạ rượu thanh đồng từ khi nào tránh đi thần thức của nàng bao phủ lặng lẽ xuất hiện cách trăm thức tập trung tinh thần nhìn trung tâm chiến đấu. Công chúa nhân ngư hải tộc ngẩn người thầm nghĩ là hắn. Công chúa nhân ngư hải tộc nhận ra người đeo mặt nạ rượu thanh đồng là quái nhân đã đụng phải nàng trên đường đi. Người đeo mặt nạ rượu thanh đồng cũng xuất hiện ở đây. Không hiểu sao công chúa nhân ngư hải tộc cảm giác người đeo mặt nạ rượu thanh đồng có hơi thở kỳ dị làm nàng không đoán ra được. Phía xa, giọng thập thần tử lạnh lùng nói: đại ca, thật xin lỗi. Đại quân xuất kích, vây giết. Thoáng chốc trong thiên địa chống trận ầm ầm, sát khí huyết sát tràn ngập. Đại quân hắc giáp quân như thủy triều từ bốn phía sơn mạch phóng lên cao. Từng chiếc hạm đội ma pha phá tan tầng mây từ bốn phương tám hướng bao vây lại, rầm rạp như châu chấu đầy trời. Hơi thở đáng sợ lấp đầy thiên địa. Giọng đinh thánh thán sang sảng vang lên. Ha ha ha ha ha ha, khiến những sĩ tốt bình thường đến chịu chết sao? Giọng thập thần tử sắc nhọn độc ác vang lên. Đại ca đã bị thương nặng có thể tiêu hao tới khi nào? Thử xem. Đinh Thánh Thán cười to ồm ồm nói: quân sĩ thần đình, ta và các ngươi trước đây không oan, ngày gần đây không thù, ông muốn chết thì lùi lại. Tới gần ngàn thước đừng trách ta vô tình. Âm âm âm âm âm. Các hạm đội ma pha bắn ra năng lượng pháo khủng bố. Xuất hiện xung quanh là hạm đội ma pha quân đoàn dòng chính của thần đế, sao có thể vì một câu nói bình thường mà rút lui. Chiến đấu mở ra. Năng lượng đáng sợ nổ tung. Chính lúc này, đại bá, là người sao? Thật sự là người. Đại bá. Một bóng người như sao băng lao vào trung tâm chiến đấu, thân hình khôi ngô, mày mắt to như mặt trời nóng cháy, chính là Đinh Bất Tứ. Sau lưng Đinh Bất Tứ là thiếu niên tối tăm, không phải Đinh Bất Tam thì còn ai? Âm âm âm âm âm. Hai huynh đệ bùng nổ lực lượng đáng sợ từ vòng ngoài xông vào, mở một cái khe trong trận hình đại quân thần đình phương đông nghiêm ngặt. Đinh Bất Tứ sống to: đại bá đừng hiếu chiến, thần đình có cao thủ tới, mau theo chúng ta đi. Đinh Bất Tứ bao phủ trong ánh mặt trời, thái dương chân hỏa lưu chuyển, từng chiếc hạm đội ma pha đốt cháy, nổ, rơi xuống. Đinh Bất Tam không nói chuyện. Đinh Bất Tam gầm lên, sau lưng xuất hiện từng thân hình khổng lồ sống động, chính là thánh hoàng nhân loại trong thời thái cổ. Đinh Bất Tam thúc giục những thân hình này như vật sống phát ra tiếng gầm, biến thành luồng sáng xông vào trận hình hạm đội ma pha binh sĩ hắc giáp quân. Nơi Đinh Bất Tam đi qua chỗ đó bị bẻ gãy nghiền nát. Uy lực thái cổ hoàng thể có thể triệu hoán ra thánh hoàng đã mất trong thái cổ cực kỳ đáng sợ. Trong tầng xám hỗn độn phát ra tiếng giống giận dữ, giật mình của thập thần tử. Bất Tam, Bất Tứ, các ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Đinh Bất Tứ sống to: ha ha ha ha ha ha, thập thúc, chuyện năm xưa ai đúng ai sai tất cả đều hiểu, ngươi cần gì giúp người xấu làm điều ác? Tha cho đại bá để sau này ngươi ngủ buổi tối không giật mình khủng hoảng tỉnh dậy. Đinh Bất Tứ không hề sợ hãi, chớp mắt xếp vào trung tâm vòng chiến. Thập thần tử gào thét: nhiệt chướng! Đinh Bất Tứ ngăn cản mấy cao thủ thúc giục đại nhật thánh thể đến cực độ, tỏa sức nóng như mặt trời đẩy lùi đại quân hắc giáp quân xung quanh. Đinh Bất Tứ hét to với Đinh Thánh Thán: đại bá mau đi! Đinh Thánh Thán mỉm cười nói: ha ha ha ha ha ha, thì ra là hai tiểu tử các ngươi, không ngờ lớn như vậy rồi. Đinh Thánh Thán kiêu ngạo nói: tại sao phải đi? Hai Diệt Nhi hãy lui sang một bên, mấy binh tôn tướng cua này có thể làm gì được ta? Đinh Thánh Thán không chịu lùi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1117.

mượn cơ hội này giết chết báo thù cho chiến sĩ vũ tộc lúc trước chết dưới đồ đao của Phong Hành Lịch. Mắt thiên tài vũ tộc lói tia độc ác. Mấy chục cường giả vũ tộc hành động. Càng nhiều người không ngừng tại đây, nhanh như tia chớp lao hướng Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đinh Hảo cứng người, không thể lại để người chung với phụ thân chết. Lúc trước Đinh Hảo không thể cứu đám người thần tướng tóc bạc làm lòng vô cùng áy náy, lúc này hắn không do dự nữa. Tay xiết thanh ma đao đen, khí thế đáng sợ tăng vọt, Đinh Hảo biến thành luồng sáng đỏ xông vào quân trận binh sĩ hắc giáp quân. Lực lượng thanh ma đao đen bùng nổ, Đinh Hảo như hổ vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Phía sau quân trận binh sĩ hắc giáp quân vốn có cường giả thủ vệ trấn trận, Đinh Hảo ra tay quá sắc bén, hơn nữa hắn đột nhiên tập kích không ai đỡ nổi. Chớp mắt mảng lớn cường giả hắc giáp quân bị đao viêm trong thanh ma đao đen đốt thành tro, mọi lực lượng tinh khí bị thanh ma đao đen nuốt. Là ai? Chết tiệt, dám đánh lén hắc giáp quân ta. A, không cứu mạng. Lại có đồng đảng của Đinh Thánh Thán xuất hiện, chú ý hậu trận, bao vây giết hắn. Tình huống hỗn loạn, đao viêm thanh ma đao đen hóa thành muốn thổi quét cả thiên hạ. Đinh Hảo lúc ẩn lúc hiện trong biển lửa, nơi hắn đi qua không ai ngăn nổi. Đinh Hảo giã vào thánh nhân cảnh, dù chỉ khởi động 50% lực lượng thanh ma đao đen cũng đủ càn quét địch du dưới thần cảnh. Là hắn. Công chúa nhân ngư hải tộc nhìn thoáng qua, mắt lóe tia ngạc nhiên. Người đeo mặt nạ phượng thanh đồng này rốt cuộc là ai? Thực lực khủng bố, đao pháp tinh tuyệt, trong đời công chúa nhân ngư hải tộc hiếm khi gặp. Hải tộc có loại chủng tộc đao tí mặc ngư, ai nấy là đao khách trời sinh thực lực mạnh nhất, được gọi là đao pháp số 1 hải tộc. Tuy nhiên so với người đeo mặt nạ phượng thanh đồng thì bá đạo hùng liệt chi khí của đao tí mặc ngư còn kém. Vô địch dưới thần cảnh. Công chúa nhân ngư hải tộc nhanh chóng ra phán đoán thực lực của người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Lực sĩ cử kình tóc lam kêu lên. Công chúa, là hắn. Lực sĩ cử kình tóc lam giật mình, nhớ lúc gặp trên đường bởi vì quái nhân này đụng chạm công chúa nên gã muốn dạy hắn một bài học, công chúa nhân ngư hải tộc đã ngăn cản gã. Giờ lực sĩ cử kình tóc lam thấy hình ảnh này biết không phải địch thủ của người đeo mặt nạ phượng thanh đồng. Nếu hôm đó đánh nhau thì lực sĩ cử kình tóc lam đã ăn quả đắng. Hèn gì công chúa nhân ngư hải tộc có thực lực như thế mà bị đụng phải. Thì ra người đeo mặt nạ phượng thanh đồng cường đại khủng khiếp. Mấy lực sĩ hải tộc khác đều biến sắc mặt. Chúng ta đi. Công chúa nhân ngư hải tộc hơi ngừng lại rồi dẫn theo thuộc hạ biến thành luồng sáng tiếp tục xông lên. Ha ha ha ha ha ha, tiểu huyên đệ, ngươi là ai mà dám trợ giúp lão vu? Phong Hành Lịch lộ thân phận hấp dẫn truy binh vốn muốn chết nhưng không ngờ cứu tinh bỗng đến giúp. Thực lực cao cường không thua kém gì lão. Phong Hành Lịch vui vô cùng. Đinh Hảo sơ thanh ma đao đen, đao viêm quét qua lại, đánh đâu thắng đó. Đinh Hảo quát to. Lão tiền bối đừng hiếu chiến, mạng sống hảo nam nhi chúng ta đáng quý sao có thể mất vào tay đám chó săn này. Phong Hành Lịch ngây ra sau đó cười to bảo. Tiểu huynh đệ nói đúng, là lão phu hồ đồ. Đinh Hảo giống to. Chúng ta cùng lao ra. Đao quang ẩn chứa đao ý không gì sánh bằng bắn ra, chém mấy chục thần tướng hắc giáp quân trước mặt thành bột phấn, hấp thu năng lượng căn nguyên của bọn họ. Đinh Hảo cười to bảo. Tiền bối, giữ lại thân xác hữu dụng này mai sau dốc sức vì đại thần tử, dọn sạch sương mù trả lại bầu trời trong sáng. Chúng ta đi. Ha ha ha ha ha ha, tốt, xít. Tâm tình Phong Hành Lịch thay đổi, thế công cũng biến đổi. Phong Hành Lịch hét to một T-I-E-N-G-S, các cột gió lúc như rồng xanh trên bầu trời bỗng tản ra thành các phong nhẫn xanh rậm rạp như châu chấu nổ tung bắn bốn phương tám hướng. Vô số hắc giáp quân gào thét từ trên cao sơn O-E-T xuống. Các cường giả áo đen che mặt đứng mũi chịu sào, trong khoảnh khắc có 5 người bị phong nhẫn bắn thành thịt băm, còn lại mấy vị thực lực mạnh nhất thì đứt tay gãy chân gào thét biến thành luồng sáng bỏ chạy. Đám người chim các ngươi cũng không phải thứ tốt. Đinh Hảo phá trận hình hắc giáp quân đụng phải 2 cao thủ vũ tộc. Một vũ nhân 4 cánh vừa kinh vừa giận hỏi: "Chết tiệt, ngươi là ai? Người giết các ngươi?" Đao phong không tha người, Đinh Hảo vung thanh ma đao đen, đao quang đao ý đỏ rực chém ra. Cường giả vũ tộc xương 4 cánh, giống như thiên thần bao phủ cơ thể. Lực lượng thần thông của vũ tộc có trên 80% nằm ở đôi cánh này, tiến có thể công, lùi có thể thủ, cực kỳ cường đại. Nhưng lần này đôi cánh không thể chặn đao quang đỏ rực, vèo một tiếng cường giả vũ tộc bị chém thành 2 khúc. Cường giả vũ tộc 4 cánh đến chết cũng không thể nhắm mắt. Sao? Sao có thể? Hai đôi cánh của cường giả vũ tộc đến cảnh giới kim cương bất hoại, dù là cường giả đỉnh thánh nhân cảnh hết sức công kích cũng không thể chặt đứt. Tại sao đối diện đao quang có uy lực chỉ cỡ thánh nhân cảnh nhưng không chịu nổi một kích? Cơ thể cường giả vũ tộc 4 cánh nổ tung chết không toàn thây. Còn một cường giả vũ tộc thấy hình ảnh này thì sợ teo tim bay mất 3 hồn 7 vía. Cường giả vũ tộc hét to đập cánh lao nhanh đi. Đinh Hảo không đuổi theo, quan trọng nhất là cứu phong hành lịch đuổi theo phụ thân. Tiền bối, ta đi trước đuổi theo đại thần tử, tiền bối hãy cẩn thận. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1119. Thấy phong hành lịch không còn nguy hiểm, Đinh Hảo không chút ngừng lại biến thành luồng sáng chạy theo hướng đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Đinh Thánh Thán biến mất. Phong hành lịch cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, lão phu đi cùng ngươi." Phong hành lịch biến thành đoàn gió lốc nhanh như chớp đuổi theo. Rốt cuộc thoát khỏi truy binh, Đinh Bất Tứ lau mồ hôi lạnh trên trán. Đinh Bất Tứ thân thiết hỏi: "Đại bá, bá mẫu bị thương sao rồi?" Đồn rằng đại thần tử phi bị thương nặng tác động lòng nhiều người. Đinh Thánh Thán mỉm cười nói: "Không sao, ta đã sắp xếp nàng dưỡng thương ở chỗ an toàn, chỉ chờ tiên dược xuất thế là có thể chữa khỏi." "Phải rồi, lúc trước ngươi nói phụ thân của ngươi ngăn cản viện quân thần đình, phụ thân ngươi mấy năm nay có khỏe không?" Đinh Bất Tứ cười khổ nói: "Không tốt mấy. Ngụy thần đế luôn chèn ép thuộc hạ cũ của đại bá. Lúc trước phụ thân ta thân với đại bá nên cũng bị chèn ép. Bây giờ trên cơ bản phụ thân là thần vương nhàn tản, không khác gì bị giam lỏng trong thần đô. Thật khó cho hắn." Đinh Thánh Thán khẽ thở dài: "Một mình tam để ngăn cản viện quân thần đình e rằng sẽ gặp nguy hiểm." Đinh Bất Tứ cười hì hì nói: "Đại bá yên tâm, lần này phụ thân ta hoàn toàn phản bội thần đình, sớm chuẩn bị mọi mặt an toàn. Ta dẫn đại bá đi một nơi, chỗ đó có người tiếp ứng chúng ta. Thạch Truy Thành đã không an toàn, chúng ta ra khỏi thành sau đó hội hợp với phụ thân rồi tính tiếp." Đinh Thánh Thán gật đầu, nói: "Ừ, cũng tốt." Đinh Bất Tứ hỏi: "Có đi đón đại bá mẫu không?" Đinh Thánh Thán lắc đầu, nói: "Ta để Vũ Khuyên Thành ở một chỗ đặc biệt rất an toàn dưỡng thương, hoàn cảnh nơi đó trợ giúp nàng chữa thương. Vũ Khuyên Thành bị thương khá nặng, không tiện di chuyển. Có người chăm so cho nàng." Đinh Bất Tứ không hỏi thêm. Đinh Bất Tứ cảm giác được giải bá Đinh Thánh Thán không quá tin tưởng gã. Xuyên qua các con đường ngang dọc làm người dễ lạc đường, đến một cái sân nhỏ nhà nông bình thường. Tường hàng rào xanh quay quanh, từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong, không có chỗ gì kỳ lạ. Nhưng khi đẩy cửa hàng rào bước vào sẽ thấy cảnh tượng nhìn từ bên ngoài và bây giờ là hai thế giới, lúc trước là ảo giác trận pháp tạo ra. Mặt đất cẩm thạch ngay ngắn như một quảng trường nhỏ, 8 cột trụ vàng nhạt vây quanh bốn phía. Giữa cột có một minh văn trận pháp loại nhỏ, hoa văn phức tạp như mây khói, liếc mắt là thấy như có vô số con kiến vận chuyển bên trong, làm người choáng váng. Mấy trăm binh sĩ mặc áo trăng thực lực cường đại đứng ngay ngắn. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Thấy Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ bước vào, một binh sĩ mặt trắng có ba lũ râu dài đứng đầu lộ vẻ mừng rỡ, hỏi: "Các người đã về, sự việc sao rồi?" Đinh Bất Tứ cười nói: "Ngô thúc thúc, hết thảy đều thuận lợi, vị này chính là đại bá của ta." Binh sĩ mặt trắng họ Ngô thấy người đi theo sau Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, biểu tình mừng rỡ. Binh sĩ mặt trắng họ Ngô nhìn Đinh Thánh Thán, lộ vẻ tôn sùng. Binh sĩ mặt trắng họ Ngô quỳ xuống đất, nói: "Đại soái, Ngô Phong Thiên Phu trưởng để tam doanh quân tiên phong Tây Trinh tham kiến đại soái." Mấy trăm binh sĩ sau lưng Ngô Phong cùng quỳ xuống kích động nói: "Quân sĩ để tam doanh Tây Trinh trinh tham kiến đại soái." Đinh Thánh Thán ngẩn người, nhìn nam nhân trung niên mặc giáp Ngô Phong, nói: "Thì ra là mãnh sĩ quân Tây Trinh lúc trước, mời đứng lên đi, mấy năm nay khổ cho các ngươi." Ngô Phong bị một lực lượng mạnh mẽ nâng dậy, biểu tình kích động nói: "Năm xưa Ngô Phong chỉ là một thiên phu trưởng nho nhỏ, từ xa thấy đại soái vài lần nhưng phong độ đó khắc sâu vào đầu Ngô Phong. Bây giờ có thể lại góp sức cho đại soái là ông trời ban hơn." Đinh Bất Tứ cười to bảo: "Được rồi, Ngô thúc thúc, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Người cơ u a y ngụy thần đế rất nhanh sẽ tìm đến, lập tức mở bát môn kim tỏa đại trận ra. Chúng ta mau rời khỏi Thạch Truy Thành, đến bên ngoài rồi trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, không cần lo truy binh của thần đỉnh." "Thuộc hạ tuân lệnh." Ngô Phong vô cùng hưng phấn ra lệnh đám giáp sĩ áo trắng bày trận. Có đại sư Minh Văn trận pháp lập tức vận công thúc dục trận pháp, từng tầng ánh sáng trắng rực rỡ dâng lên trên hoa văn phức tạp, lực lượng kỳ dị khuấy động không gian, bình chứng không gian gần sóng. Đây là một truyền tống trận pháp cường đại, muốn xuyên phá phòng ngự cổ trấn quân sự vạn năm Thạch Truy Thành thì cần có năng lượng cực kỳ hùng hồn, dễ khiến đại quân thần đỉnh phương đông trong thành chú ý, sợ là chưa hoàn toàn khởi động trận pháp thì đại quân thần đỉnh phương đông đã đến gần. May mắn trong sân có 8 cột hoàng kim cũng phát ra lực lượng hoàn toàn phong tỏa không gian dao động hùng hồn. Vù vù vù vù vù. Trận pháp rung động, bình chứng không gian ngày càng mềm. Đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ căng thẳng nhìn chằm chằm trận pháp. Răng rắc, răng rắc. Bỗng có tiếng nứt vỡ khẽ vang lên. Các cột trụ hoàng kim chấn tám hướng có vết sạn, không chịu nổi lực lượng khủng bố của trận pháp truyền tống. Tám cột trụ sắp không thể phong tỏa hơi thở như đại dương. Đinh Bất Tứ căng thẳng nói: "Mau lên, mau chút nữa." Mới rồi thoát khỏi thập thần tử truy sát là vì tranh thủ thời gian mở trận pháp bát môn kim tỏa đại trận. Thần đình phương đông khống chế Thạch Truy Thành, tin tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Nếu không thể rời đi trước khi tùy binh giết tới, một khi bị quấy nhiễu trận pháp vận chuyển hỗn loạn là mọi kế hoạch tiêu tùng. Một cường giả áo trắng phụ trách cảnh giới sốt ruột chạy vào báo cáo: "Tứ công tử, hắc sát quân ngụy thần đế đã chạy tới bên này." Ngô Phong biến sắc mặt nói: "Thiên thành đại sư Côn bao lâu?" Một minh văn trận pháp sư mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc phơ lên tiếng: "Nửa nén nhăng." Minh văn trận pháp sư mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc phơ nói xong im miệng, mặt trắng bịch. Lão nhân minh văn trận pháp sư hết sức khởi động trận pháp, lực lượng rót vào trong bát môn kim tỏa đại trận, không thể phân tâm. Nửa nén hương, lòng mọi người chìm xuống. Đại quân của ngụy thần đế không cần nửa nén nhang đã xếp tới đây. Ngô Phong cắn răng, chém đinh chặt sắt nói: "Ta mang người đi ra ngoài ngăn bọn họ lại." Trong lòng Ngô Phong biết rõ lúc này đi ra ngoài chỉ có đường chết, tương đương dùng mạng sống kéo dài thời gian. Mấy giáp sĩ áo trắng khác đều bước ra. Chúng ta đi theo đại nhân, thà chết cũng quyết ngăn lại đám tạp chủng này. Biểu tình Đinh Bất Tứ nghiêm túc nói. Các ngươi sẽ chết. Ngô Phong cười to bảo. Lúc còn sống có thể thấy nguyên soái một lần đời này đã đủ, chết vì nguyên soái là vinh diệu vô thượng với các quân sĩ quân Tây Trinh cũ. Nếu đám bạn già khác biết chắc sẽ hâm mộ chúng ta. Nguyên soái, Ngô Phong đi kiếp sau lại làm sĩ tốt cho đại nhân. Ngô Phong dứt lời định mang giáp sĩ áo trắng rời đi.